Huyện Lĩnh Tây thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, nổi tiếng với núi non hùng vĩ, phong cảnh thiên nhiên hữu tình, hoang sơ và mộc mạc. Nơi đây từ lâu đã được biết đến như là một vùng quê thanh bình, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp thủ công truyền thống, ít khi xảy ra những biến cố lớn. Thế nhưng, đến năm 2011, sự yên bình ấy bỗng dưng bị phá vỡ. Những vụ mất tích liên tiếp của trẻ em tại các làng nhỏ ở trong huyện đã khiến cho cộng đồng địa phương rơi vào sự sợ hãi, hoang mang và buộc lực lượng chức năng phải vào cuộc khẩn trương để tìm kiếm manh mối. Sau nhiều nỗ lực điều tra thì bức màn bí ẩn liên quan đến các vụ mất tích cuối cùng cũng đã được phá kén. Nhưng đáng tiếc là sự việc này đã để lại hậu quả rất nghiêm trọng mà cho đến nay vẫn còn nhiều người cảm thấy ám ảnh. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Kỳ An X. Sáng sớm ngày 13 tháng 10 năm 2011, văn phòng của Cảnh sát Hình sự huyện Lĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây nhận được thông tin chuyển tiếp từ Tổng đài Trung tâm 110 rằng có một vụ mất tích xảy ra tại làng Trại Cốc. Nhận được thông tin, một tổ cảnh sát đã nhanh chóng được điều động đến làng Trại Cốc. Tại đây, cảnh sát biết được người mất tích là bé gái tên là Thiệu Tiểu Giao, 7 tuổi, là con gái của anh Thiệu Vấn. Theo như lời kể của Thiệu Vấn, thì buổi chiều muộn của ngày hôm qua, ngày 12 tháng 10, sau khi kết thúc công việc trở về thì không thấy con gái đâu. Suốt từ đó đến giờ, anh và một số người khác ở trong thôn đã chia nhau đi tìm kiếm ở khắp khu vực nhưng không có kết quả. Anh Thiệu cho biết mỗi ngày con gái đều sẽ tự đi bộ đến trường tiểu học cách nhà anh khoảng hơn 1 cây số. Tiểu Giao là một cô bé ngoan ngoãn, từ trước đến giờ chưa từng la cà dọc đường hoặc là đi đâu đó mà không xin phép. Thời điểm anh Thiệu về nhà ngày hôm qua, cửa đã khóa trái từ bên ngoài, anh Thiệu đã kiểm tra cẩn thận nhưng cũng không thấy đồng phục học sinh, giày và cặp sách của con gái, dường như cô bé vẫn chưa về nhà sau giờ tan học. Sau khi ghi nhận thông tin cơ bản từ anh Thiệu, nhóm cảnh sát đã quyết định tìm đến ngôi trường nơi mà Tiểu Giao theo học để tìm hiểu thêm. Tại trường, cảnh sát biết được từ giáo viên chủ nhiệm rằng Tiểu Giao đã đến lớp học đúng giờ. Trong suốt các tiết học, Tiểu Giao không có biểu hiện gì bất thường. Buổi chiều ngày hôm qua, lớp của Tiểu Giao chỉ có 3 tiết. Lớp học kết thúc vào lúc 16 giờ, trong khi đó thì các khối lớp còn lại sẽ kết thúc vào lúc 17 giờ. Trong quá trình làm việc tại lớp học thì cô bé Diệp Mẫn, bạn gần nhà của Tiểu Giao nói với cảnh sát rằng chiều ngày hôm qua, Tiểu Giao không đi bộ về nhà cùng mình như mọi khi mà ngồi lại tại ghế đá ở ngoài sân trường. Diệp Mẫn có hỏi Tiểu Giao tại sao lại không về mà ngồi đây, nhưng Tiểu Giao không trả lời, thế nên Diệp Mẫn đã rời đi trước. Ở bên cạnh triển khai cuộc điều tra tại trường học, cảnh sát còn mở rộng thăm dò phạm vi xung quanh trường, tuy nhiên thì họ không nhận được manh mối nào về tung tích của Tiểu Giao. Việc một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi bỗng nhiên lại biến mất chính là tình huống mà cảnh sát tuyệt đối không thể xem nhẹ. Cảnh sát cho rằng đây không phải là một vụ mất tích thông thường bởi vì ở độ tuổi này trẻ nhỏ chưa có khả năng tự vệ và cũng chưa hình thành được ý thức độc lập để tự bỏ đi đâu đó. Chính vì vậy mà cảnh sát đã bắt đầu phân tích các khả năng có thể xảy ra với Tiểu Giao. Theo như ghi nhận thì từ hôm Tiểu Giao mất tích đến nay gia đình không hề nhận được bất kỳ cuộc điện thoại hay là lời nhắn đe dọa nào. Điều này khiến cho cảnh sát đã bước đầu loại trừ khả năng em bị bắt cóc để nhằm tống tiền. Nghi vấn về một vụ bắt cóc tống tiền bị gạt sang một bên, thay vào đó là rất nhiều giả thuyết khác phức tạp hơn. Liệu Tiểu Giao có gặp phải một tai nạn bất ngờ trên đường về hay không, hay em đã trở thành mục tiêu của một kẻ bí ẩn nào đó? Trong khi các giả thuyết vẫn còn đang được lập lờ thì bất ngờ cảnh sát lại nhận được một thông tin mới từ anh Thiệu, bố của Tiểu Giao. Anh Thiệu chia sẻ rằng mình nghi ngờ rằng con gái có thể đã bị mẹ ruột bắt đi. Theo lời kể của anh Thiệu thì sau khi mình và vợ cũ là Đào Cẩm Lan ly hôn thì anh đã nhận được quyền nuôi dưỡng Tiểu Giao. Thời gian gần đây, Cẩm Lan đã rất nhiều lần tìm đến trong những lúc anh vắng nhà để thuyết phục con gái sắp tới đi theo mình lên thành phố sinh sống. Từ lời kể của anh Thiệu, cảnh sát đã quyết định tìm gặp cô Đào Cẩm Lan hiện tại đang sống ở làng kế bên. Khi cảnh sát trình bày mối nghi ngờ của chồng cũ về việc con gái cô mất tích, Đào Cẩm Lan tỏ thái độ vô cùng bức xúc. Cẩm Lan cho rằng chồng cũ đã đặt điều vu khống cho mình, bản thân cô cũng đang rất lo lắng cho tình trạng hiện tại của con gái. Đào Cẩm Lan cho biết ngày 12 tháng 10 cô ở nhà toàn thời gian, đến chiều tối thì mới hay tin con gái đã đột nhiên biến mất. Để chứng minh mình không giấu con gái, Đào Cẩm Lan đã cho phép cảnh sát vào bên trong nhà để kiểm tra. Qua kiểm tra kỹ lưỡng, cảnh sát không phát hiện thấy dấu vết nào của Tiểu Giao tại đây. Tiến hành lấy lời khai từ các thành viên còn lại ở trong gia đình, cảnh sát xác minh được Cẩm Lan đã ở nhà xuyên suốt, cô không có thời gian tiếp xúc với Tiểu Giao trong ngày hôm đó. Cuối cùng thì mối nghi ngờ xoay quanh Cẩm Lan cũng đã được loại bỏ. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, hai bố con anh Thiệu sống nương tựa vào nhau. Anh Thiệu vốn là người đàn ông hiền lành, hòa nhã với mọi người, chưa từng xảy ra xích mích hay mâu thuẫn với ai. Tiểu Giao thì tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng rất hiểu chuyện, được thầy bạn và những người xung quanh yêu mến. Sau khi xem xét toàn diện, cảnh sát nhận thấy không tồn tại bất kỳ mối đe dọa hay là xung đột nào có thể dẫn đến việc Tiểu Giao sẽ trở thành mục tiêu của một vụ trả thù hay tranh chấp từ phía người lớn. Tin tức Tiểu Giao bỗng dưng mất tích sau giờ học ở trường đã nhanh chóng lan truyền tại làng trại cốc. Sự biến mất bí ẩn của em cũng khiến cho không những gia đình mà tập thể của nhà trường và người dân địa phương đều rơi vào trạng thái hoang mang. Trong khi chờ đợi thông tin mới từ phía cơ quan chức năng thì người thân của Tiểu Giao cũng vẫn không ngừng nỗ lực để tìm kiếm tung tích của cô bé theo cách riêng của mình. Giấy thông báo tìm trẻ mất tích cùng với hình ảnh của Tiểu Giao đã được dán trên các cột điện, bờ tường của khu vực làng trại cốc và các ngôi làng lân cận. Hy vọng rằng nếu như có ai đó nhìn thấy Tiểu Giao thì sẽ liên hệ lại cho gia đình. Làng trại cốc vốn là một ngôi làng nông thôn miền núi, dân cư tương đối thưa thớt, hầu hết các con đường làng đều được bao quanh bởi những ruộng hoa rậm rạp xen lẫn với đồi cây công nghiệp lâu năm. Để không bỏ sót bất kỳ khả năng nào, người thân đã chia nhau lần tìm từng ngóc ngách ở trong làng, đặc biệt là ở những vị trí khuất ít người lui tới như ao hồ, khe suối hay quanh khu vực. Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng nhiều ngày trôi qua, tung tích của Thiều Tiểu Giao vẫn còn là một ẩn số. Trong khi tại làng trại cốc vẫn còn chưa nguôi ngoai về sự biến mất của Thiệu Tiểu Giao thì chưa đầy một tháng sau đó, vào ngày 10 tháng 11 trên địa bàn của huyện lại ghi nhận thêm một trường hợp mất tích khác. Người mất tích là một nữ sinh tiểu học 8 tuổi tên là Khâu Thụy Viên. Khâu Thụy Viên sống tại làng Tân Địa, cô bé hiện đang học tại trường tiểu học số 2 của huyện Lĩnh Tây. Điều đáng nói là ngôi trường này lại cũng chính là nơi mà Thiệu Tiểu Giao, nữ sinh mất tích cách đây không lâu, cũng theo học. Theo như thông tin từ phía gia đình và nhà trường thì chiều ngày hôm đó, lớp học của Thụy Viên đã kết thúc vào khoảng 17 giờ. Trời bất ngờ đổ mưa lớn, rất nhiều học sinh được phụ huynh đến đón, nhưng mẹ của Thụy Viên là cô Triệu vì bận việc gấp cho nên không kịp có mặt. Khi mà cô Triệu tới nơi, trời đã sẩm tối, bảo vệ xác nhận là không còn học sinh nào ở trong trường. Liên tiếp hai vụ mất tích của hai học sinh tiểu học chỉ trong vòng chưa đến một tháng đã khiến cho tình hình tại địa phương trở nên đáng báo động. Lực lượng chức năng huyện Lĩnh Tây đã ngay lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp phân tích toàn diện các dữ kiện ở trong hai vụ án. Qua phân tích, cảnh sát nhận thấy hai vụ án có nhiều điểm tương đồng. Thiệu Tiểu Giao và Khâu Thụy Viên học chung trường, cả hai đều biến mất ngay sau giờ tan học. Cảnh sát đặt ra giả thuyết rằng có thể đây là một chuỗi bắt cóc do một cá nhân hoặc là một nhóm đối tượng đứng đằng sau. Nếu như những vụ bắt cóc không nhằm vào động cơ tống tiền gia đình thì có nguy cơ lớn là trẻ đã trở thành nạn nhân của những đường dây buôn bán người, cưỡng bức lao động. Huyện Lĩnh Tây là một địa phương miền núi nằm giáp danh với biên giới của tỉnh Quảng Tây. Địa phương này có đặc điểm với địa hình rộng, dân cư phân tán và công tác kiểm soát an ninh chưa thật sự nghiêm ngặt. Rất có thể bọn tội phạm đã dựa vào lỗ hổng này để ra tay. Nhận định rằng kẻ bắt cóc lựa chọn mục tiêu một cách ngẫu nhiên, chính quyền địa phương cũng đã đưa ra khuyến cáo yêu cầu các bậc phụ huynh luôn phải để mắt sát sao đến con em mình. Đồng thời, nếu như phát hiện ra bất kỳ đối tượng nào có hành vi khả nghi tiếp cận trẻ nhỏ với biểu hiện lạ thường thì sẽ lập tức trình báo để kịp thời xử lý. Ở bên cạnh việc mở rộng phạm vi thăm dò, tìm kiếm manh mối từ phía người dân thì cảnh sát còn bố trí một nhóm trinh sát mặc thường phục theo dõi sát sao khu vực trường tiểu học số 2. Mục tiêu là đề phòng kẻ phạm tội có thể quay lại, tiếp tục nhắm vào những học sinh khác. Trong những ngày triển khai theo dõi, cảnh sát đã để mắt tới bảo vệ trường là ông Lại Minh Tường. Ông Tường hay đứng ở khu vực cổng, chăm chú quan sát học sinh vào giờ tan trường, thỉnh thoảng còn chủ động tiến lại gần vài em nhỏ để bắt chuyện. Những lúc như vậy thì ông thường xuyên đảo mắt nhìn quanh, giống như là đang giám sát điều gì đó. Chiều muộn của ngày 12 tháng 11, cảnh sát nghe thấy tiếng khóc lớn phát ra từ phía sân trường. Không lâu sau đó, ông Tường đóng cổng rồi dắt theo một nam học sinh đi bộ. Nam học sinh khi đó có biểu hiện vùng vằng tay chân, vừa đi vừa khóc, biểu hiện giống như là đang chống đối, không muốn đi theo ông Tường. Nhận thấy tình huống đáng ngờ, viên cảnh sát đã lập tức bám theo. Lại Minh Tường dắt học sinh đến một căn nhà hoang nằm tại khu đất trống, cách trường khoảng 100 mét. Đến đây, tiếng la của cậu bé càng ngày càng lớn hơn, không chần chừ gì nữa, cảnh sát lập tức ập vào bên trong. Lúc này, cảnh sát chứng kiến cảnh cậu bé đang đứng nép vào tường ở trong góc tường, còn ông Tường thì đứng đối diện, tay cầm một cây gậy nhỏ, chĩa về hướng nam sinh. Nhìn thấy có người đến, nam sinh đã lập tức lên tiếng cầu cứu. Cảnh sát chất vấn ông Lại Minh Tường tại chỗ về hành vi mà mình đang làm, thì ông Tường giải thích với cảnh sát rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Theo ông, nam học sinh này tên là Lại Minh Đỉnh, là cháu trai của mình. Bố mẹ của Đỉnh vốn đang đi làm ăn xa, cho nên Đỉnh sống cùng với hai vợ chồng ông. Đỉnh vốn rất nghịch ngợm, người lớn dạy bảo nhưng lại cứng đầu không nghe. Buổi chiều ngày hôm nay, ông Tường nghe giáo viên chủ nhiệm nói rằng Đỉnh ăn trộm tiền của bạn cùng bàn, tức giận nên ông Tường mới lớn giọng khiển trách cháu. Đây không phải là lần đầu tiên Đỉnh gây ra rắc rối và chính vì vậy ông Tường đã quyết định dùng biện pháp mạnh hơn. Lần này ông Tường dắt cháu đến một căn nhà hoang ở gần trường học, dọa là sẽ nhốt và bỏ đói cậu bé tại đây để cho cậu bé cảm thấy sợ mà không tái phạm nữa. Chẳng ngờ là hành vi này lại vô tình khiến cho cảnh sát để ý. Còn về việc thường xuyên chủ động tiếp cận các bạn học sinh nhỏ vào giờ tan trường thì ông Tường cho biết đây là nhiệm vụ công việc của mình. Ông Tường cho biết thời gian gần đây ở trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ mất tích, cho nên theo chủ trương của nhà trường, ông sẽ chịu trách nhiệm giám sát, nhắc nhở các em học sinh phải cẩn thận mỗi khi tan học. Cảnh sát sau đó đã triển khai một cuộc điều tra. Qua thu thập thông tin, cảnh sát xác nhận nam sinh Lại Minh Đỉnh đúng là cháu của nhân viên bảo vệ. Mặc dù mới nhập học không bao lâu, nhưng Đỉnh lại được rất nhiều thầy cô biết đến như là một học sinh cá biệt cần có sự theo dõi sát sao. Riêng đối với Lại Minh Tường, ông đã làm việc tại trường học suốt hơn 10 năm qua. Ông được mọi người xung quanh đánh giá là người có phẩm chất tốt từ trước đến giờ, không gây hại đến ai. Đa phần thời gian thì ông Tường đều trực tại trường, nhà ông chỉ cách trường khoảng 500m. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng ở bên trong căn nhà của hai vợ chồng ông Tường sinh sống. Kết quả là không phát hiện ra bất cứ điểm bất thường nào. Mối nghi ngờ về ông Lại Minh Tường cũng đã tạm thời được loại trừ. Trong khi lực lượng chức năng vẫn còn đang nỗ lực triển khai cuộc điều tra ngoại vi, tìm kiếm manh mối, thì vào ngày 14 tháng 11, họ lại nhận được một trình báo mới. Người gọi điện trình báo là một người phụ nữ tên là Châu Vị Hương, sống tại làng Thung Lam, thuộc về địa phận huyện Lĩnh Tây. Cô Châu cho biết con gái mình là Triệu Hiểu Mạc, 8 tuổi, suýt chút nữa đã bị bắt đi, nhưng may mắn thoát nạn. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã nhanh chóng cử người đến nhà cô Châu để tìm hiểu tình hình cụ thể. Cô Châu cho biết vào buổi chiều ngày hôm nay khi còn đang loay hoay nấu ăn ở trong nhà thì con gái là Hiểu Mạc từ bên ngoài chạy một mạch vào trong nhà trong tình trạng hai tay đang bị dán băng keo. Cô Châu đã mở băng keo ra, trấn an con gái. Sau khi Hiểu Mạc bình tĩnh trở lại thì cô bắt đầu dò hỏi những gì đã xảy ra thì Hiểu Mạc kể lại một tình huống rất bất thường. Hiểu Mạc cho biết khi đang chơi một mình tại khu đất trống ở gần nhà thì có một người đàn ông tiến lại gần, xưng hô bằng chú và người này giới thiệu là bạn của mẹ Hiểu Mạc. Người này đã đưa cho Hiểu Mạc một túi bánh lớn, bảo Hiểu Mạc im lặng. Ngay sau đó, người này đã dùng băng keo dán vào miệng rồi dùng bao trùm từ đầu xuống đến chân Hiểu Mạc. Sau khi ghi nhận thông tin, cảnh sát đã được cô bé Hiểu Mạc dẫn đến khu đất trống ban nãy. Tại đây, cảnh sát phát hiện ra một bao dệt cỡ lớn có màu xanh nằm ở trên cỏ cùng với cuộn băng keo. Hiểu Mạc xác nhận chiếc bao và cuộn băng keo là những vật dụng mà người lạ mặt kia đã dùng để trùm lên người mình. Trong quá trình rà soát hiện trường nơi xảy ra vụ bắt cóc, viên cảnh sát đã bất ngờ phát hiện ra những vết máu loang trên bề mặt cỏ cách vị trí tìm thấy chiếc bao khoảng 10 mét. Lần theo đường máu, kéo dài chừng hơn 20 mét, họ bàng hoàng phát hiện ra thi thể nằm ngửa ở trong lùm cây rậm rạp. Nạn nhân là một nam giới, ở trên người xuất hiện nhiều vết thương sâu, nghi là do hung khí sắc bén gây ra. Ngay sau khi phát hiện ra có án mạng xảy ra, cảnh sát đã lập tức liên hệ với đội ngũ pháp y đến hiện trường để khám nghiệm. Qua giám định sơ bộ, các bác sĩ pháp y đã kết luận nạn nhân tử vong do các vết đâm xuyên thủng nội tạng dẫn đến tình trạng mất máu cấp. Cơ thể của nạn nhân vẫn còn giữ được hơi ấm, các cơ vẫn còn mềm, chưa hình thành trạng thái co cứng, đồng tử mắt giãn lớn, giác mạc bắt đầu mờ đục. Từ những dấu hiệu quan sát được, bác sĩ pháp y đã kết luận nạn nhân tử vong trong chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Trước khi quá trình khám nghiệm được tiến hành, một điểm thu hút sự chú ý của cảnh sát đó là trên người nạn nhân, đặc biệt là phần gương mặt có dính chất bột mịn màu trắng. Dựa vào tình trạng phân bố dày đặc của lớp bột, cảnh sát cho rằng chúng không giống với tình cờ dính vào người mà có khả năng là đã bị rắc lên một cách có chủ đích. Gần nơi phát hiện ra thi thể, cảnh sát cũng phát hiện ra một con dao gấp có dính máu, nghi là hung khí gây án mà hung thủ đã bỏ lại. Từ vị trí phát hiện ra dấu máu đầu tiên đến vị trí phát hiện ra thi thể, cảnh sát nhận thấy có dấu vết kéo lê và dấu vết ngã rạp của cỏ về một hướng khá rõ ràng. Đánh giá dựa trên các dấu vết để lại tại hiện trường, cảnh sát cho rằng cuộc tấn công đã diễn ra ngay trên bãi cỏ, hung thủ đã cố tình lôi thi thể giấu vào trong lùm cây để tránh bị phát giác. Trong quá trình rà soát xung quanh, cảnh sát cũng phát hiện ra một chiếc túi ni lông trong suốt. Túi ni lông này bị cột miệng, ở bên trong có chứa một ít chất bột trắng, nhìn sơ qua thì khá giống với bột dính ở trên cơ thể nạn nhân. Từ nhận dạng của người dân, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được danh tính của nạn nhân nam. Anh ấy tên là Trương Hoàn Văn, 35 tuổi, là người dân của làng Thung Nham, nhà ở cách đây không xa. Cô Thiều là vợ của Hoàn Văn cho biết buổi chiều Hoàn Văn đi bộ rời khỏi nhà, bảo với cô là đi dạo thăm ruộng bắp. Theo chia sẻ của cô Thiều, ruộng bắp của gia đình nằm gần với khu đất trống nơi xảy ra sự việc. Việc phát hiện ra thi thể của anh Trương Hoàn Văn cách nơi bé gái Triệu Hiểu Mạc bị kẻ lạ tiếp cận không xa khiến cho cảnh sát không khỏi cảnh giác. Đặc biệt là khi thời gian tử vong của nạn nhân lại gần như trùng khớp với thời gian mà Hiểu Mạc gặp sự cố. Cảnh sát sau đó đã hỏi Hiểu Mạc về tình huống mà cô bé đã thoát nạn. Hiểu Mạc cho biết vừa lúc kẻ lạ mặt dùng bao trùm lên đầu thì có nghe một giọng nam la hét lên ở khoảng cách rất gần. Ngay sau tiếng la hét đó thì người đàn ông kia cũng dừng lại, không chạm vào người Hiểu Mạc nữa. Hiểu Mạc mất thăng bằng rồi té ngã xuống đất trong khi chiếc bao dệt vẫn còn trùm ở trên cơ thể. Hiểu Mạc phải loay hoay mất một lúc lâu thì mới thoát ra khỏi được chiếc bao, nhưng lúc này cô bé không còn nhìn thấy người lạ mặt kia nữa. Hoảng sợ, Hiểu Mạc chạy một mạch về nhà mình trong tình trạng miệng và hai tay vẫn còn đang bị dán băng keo. Sau khi sâu chuỗi thông tin do Hiểu Mạc vừa cung cấp thì cảnh sát đã đặt ra giả thuyết rằng có khả năng cao hung thủ đã bị phát hiện trong quá trình đang khống chế Hiểu Mạc. Người phát hiện chính là nạn nhân đã tử vong tại bụi rậm, anh Trương Hoàn Văn. Có thể là do xảy ra tình huống bất khả kháng cho nên hung thủ đã rời đi và để lại cô bé Hiểu Mạc. Mặc dù đây là một cuộc tấn công bất thành, nhưng cảnh sát xét thấy nạn nhân là một bé gái nhỏ tuổi. Sau khi xem xét, họ cũng không loại trừ khả năng hung thủ tấn công Hiểu Mạc cũng chính là kẻ đã gây ra hai vụ mất tích cách đây không lâu. Tình hình hiện tại đã lên đến mức đáng báo động. Dưới áp lực từ cấp trên, cảnh sát của huyện Lĩnh Tây đã quyết định huy động thêm lực lượng tham gia vào chuyên án. Trong cuộc trò chuyện với Hiểu Mạc sau đó, cảnh sát đã khuyến khích Hiểu Mạc cố gắng hồi tưởng lại, nhớ lại chân dung của hung thủ. Hiểu Mạc ấn tượng với người này, trông cao gầy, gương mặt nổi đầy các nốt mụn. Do Hiểu Mạc không mô tả được các đặc điểm từng đường nét cụ thể ở trên gương mặt của đối phương cho nên cảnh sát cũng không thể phác họa được sơ thảo về chân dung. Để tìm ra danh tính của đối tượng cụ thể, chỉ dựa vào những đặc điểm mơ hồ về hình dáng bên ngoài được đánh giá là một nhiệm vụ thách thức. Sau khi hoàn tất khám nghiệm tại hiện trường, thi thể của nạn nhân được chuyển về phòng pháp y để giám định chuyên sâu. Một tổ cảnh sát khác cũng chịu trách nhiệm triển khai cuộc thăm dò ngoại vi tại khu vực xung quanh, nhưng đáng tiếc là không thu thập được nhân chứng hay manh mối hữu ích nào. Tại phòng kỹ thuật, các kỹ thuật viên đã bắt đầu giám định cẩn thận những vật thể thu thập được trước đó. Chiếc bao dùng để trùm lên người Hiểu Mạc là loại bao dệt thô. Qua quan sát, cảnh sát nhận thấy bề mặt của bao đã sờn mòn, cũ kỹ, dường như đã được sử dụng qua nhiều lần. Đây là loại bao thường được người dân nông thôn sử dụng để đựng nông sản. Chúng được bán rất phổ biến tại các chợ địa phương hoặc là tại các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ. Do đó, việc truy xuất ra nguồn gốc gần như là không thể. Ở trên con dao gấp, ngoại trừ vết máu của nạn nhân thì cảnh sát không phát hiện ra dấu vết sinh học nào khác. Riêng về cuộn băng keo bị bỏ lại tại bãi cỏ, các kỹ thuật viên đã trích xuất được hai dấu vân tay in trên bề mặt nghi là thuộc về hung thủ. Nhận thấy đây có thể là manh mối hữu ích, cảnh sát đã ngay lập tức nhập dấu vân tay lên trên hệ thống cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia, nhưng đáng tiếc là họ không ghi nhận được có sự trùng khớp nào. Trong khi việc phân tích cuộn băng keo và con dao dính máu không mang lại kết quả khả quan, thì tổ chuyên án đã bất ngờ nhận được tin tức từ văn phòng pháp y. Theo đó thì qua phân tích chuyên sâu, chất bột trắng dính ở trên người nạn nhân và còn sót lại ở trong túi ni lông tìm thấy tại hiện trường, các bác sĩ pháp y đã xác nhận chúng có cùng kết cấu với nhau. Kết quả giám định chỉ ra đây chính là chất bột mì, chiếc túi đựng bột là loại cỡ lớn, lượng bột dính trên người nạn nhân cùng với lượng bột rải rác ở dưới mắt cỏ xung quanh hiện trường, ước tính tương đối nhiều. Nhận thấy đây là manh mối quan trọng, tổ chuyên án đã quyết định bám vào dấu vết của bột mì. Sau khi thảo luận, tổ chuyên án đã quyết định chia thành nhiều nhóm, họ đã bắt đầu kiểm tra các địa điểm bán bột mì ở gần đây. Cách hiện trường khoảng 500m, cảnh sát tìm thấy một cửa tiệm tạp hóa chuyên bán các mặt hàng bột gạo nằm ở vị trí mặt tiền. Chủ cửa hàng là anh Thượng. Anh Thượng cho biết cả ngày 14 tháng 11, hai vợ chồng đều đi vắng. Việc trông coi cửa hàng giao cho người con trai 11 tuổi, Thượng Song. Vào khoảng 4 giờ 30 chiều ngày hôm đó, Thượng Song gọi điện thoại hỏi anh Thượng bột mì bán như thế nào. Có một vị khách muốn mua 2 ký bột mì. Thông tin trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát vì họ nhận thấy thời điểm vị khách mua bột mì của nhà cũng khá gần với thời điểm mà cô bé Triệu Hiểu Mạc đã bị kẻ xấu tiếp cận. Sau khi Thượng Song tan học trở về thì cảnh sát đã hỏi thông kỹ hơn về vị khách mua hàng của buổi chiều ngày 14 tháng 11. Thượng Song cho biết cậu khá ấn tượng với vị khách này. Theo như hồi ức của Thượng Song thì đó là một người trẻ tuổi đi xe máy với dáng người cao gầy, gò má hơi hóp, mặt trăng trịt, các nốt mụn thâm. Hơn nữa, người này có giọng khá lạ, nghe như là giọng địa phương miền Bắc. Phải cho đến khi Song hỏi đến lần thứ 3 thì mới rõ được người này đang muốn hỏi mua cái gì. Manh mối do Thượng Song cung cấp khiến cho các thành viên trong tổ điều tra đã ngay lập tức có sự liên kết với sự mô tả của cô bé Triệu Hiểu Mạc, bởi vì đối tượng nam giới trong lời kể của cả hai tồn tại những điểm tương đồng với nhau. Lực lượng chức năng đã quyết định bám vào những mô tả thu thập được. Họ triển khai một cuộc thăm dò trên diện rộng xem có ai có ấn tượng với một thanh niên trẻ tuổi với các đặc điểm như trên không. Trong cuộc thăm dò, cảnh sát đã bất ngờ nhận được thông tin từ cô Đào Cẩm Lan, là mẹ của Thiệu Tiểu Giao, nữ sinh mất tích đầu tiên. Cô Đào Cẩm Lan chia sẻ rằng mình có quen biết với một thanh niên trẻ tuổi có nhiều đặc điểm tương đồng với đối tượng khả nghi mà cảnh sát đang tìm kiếm. Theo như Cẩm Lan thì người này tên là Lưu Trung Viễn, sống cùng làng với mình. Không chỉ có những đặc điểm ngoại hình giống với nhau mà còn có một số chi tiết khác khiến cho Cẩm Lan khá nghi ngờ người này. Lưu Trung Viễn vốn là người bán tỏ hè và cửa tiệm của nhà Cẩm Lan là nơi mà Viễn thường xuyên ghé tới để mua các loại bột chuyên dụng. Theo như cô biết thì tỏ hè vốn được làm từ các chất liệu khác nhau bao gồm bột mì, chất tạo màu và chất tạo dẻo. Cẩm Lan nhớ lại vào buổi chiều ngày 14 tháng 11 Viễn có ghé sang nhà mình mua bột mì. Hôm đó Viễn cần mua 5 ký bột mì nhưng đáng tiếc là cửa hàng của Cẩm Lan chỉ còn lại 3 ký. Biết Viễn đang cần bột để làm tò he cho nên Cẩm Lan đã giới thiệu Viễn sang cửa hàng lớn của anh Thượng ở làng Thung Nham. Đây cũng là nơi mà Cẩm Lan lấy hàng với số lượng lớn về để bán lại. Thông qua Cẩm Lan, cảnh sát biết được Lưu Trung Viễn vốn không phải là người dân ở địa phương. Anh ta là người miền Bắc, chuyển đến đây sinh sống vào khoảng 5 năm trở lại đây. Từ manh mối do Cẩm Lan cung cấp, cảnh sát đã nhanh chóng mở một cuộc điều tra về Lưu Trung Viễn. Sau khi cho Hiểu Mạc xem ảnh của Lưu Trung Viễn, cô bé bảo rằng người này rất giống với kẻ lạ mặt đã tấn công mình vào chiều ngày hôm đó. Không những Hiểu Mạc mà cảnh sát cũng đồng thời cho Thượng Song, cậu bé bán hàng ở gần hiện trường vụ tấn công của làng Thung Nham xem ảnh. Sau khi quan sát thì Thượng Song xác nhận Viễn chính là người khách mua hàng chiều ngày 14 tháng 11. Qua tìm hiểu kỹ hơn, cảnh sát biết được Lưu Trung Viễn không mở sạp cố định mà thường xuyên luân chuyển ở trên chiếc xe máy của mình. Điểm đứng bán của Viễn chủ yếu là tại các cổng trường tiểu học nơi có nhiều trẻ em, đáng nói hơn, điểm trường tiểu học số 2 của huyện Lĩnh Tây, nơi mà hai nữ sinh mất tích trước đó, cũng là một trong những nơi mà Viễn thường xuyên lui tới. Bảo vệ trường học là ông Lại Minh Tường đã nhớ lại và xác nhận với cảnh sát, đúng vào thời điểm trước khi hai vụ mất tích xảy ra thì Lưu Trung Viễn cũng hay xuất hiện ở gần khu vực trường. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau khi cảnh sát vào cuộc thì ông Tường cũng không còn thấy bóng dáng của Viễn nữa. Tổng hợp tất cả các manh mối thu thập được, cảnh sát đã liệt Lưu Trung Viễn vào diện tình nghi số 1. Cảnh sát đã bí mật theo dõi hành tung của Lưu Trung Viễn vào buổi chiều ngày 16 tháng 11. Họ phát hiện ra Viễn chở xe tò he đi bán ở trước cổng trường tiểu học số 1 của huyện Lĩnh Tây. Viên cảnh sát họ Trương mặc thường phục giả dạng là một phụ huynh đi đón con về. Cảnh sát Trương chủ động bắt chuyện, tạo cảm giác gần gũi với Lưu Trung Viễn. Trong cuộc trò chuyện, khi nghe khách hàng tò mò về quá trình làm tò he thì Lưu Trung Viễn cũng không ngần ngại, chia sẻ một cách thoải mái. Theo Viễn thì để làm được tò he thì cần phải kỳ công, nhào nặn các nguyên liệu khác nhau nhưng nguyên liệu chính vẫn là bột mì. Cảnh sát Trương đã đứng tại quầy hàng liên tục thắc mắc về từng con vật được nhào nặn thành hình. Sau khi nghe vị khách nói muốn lấy hết số này thì Viễn rất phấn khởi, anh ta hớn hở cẩn thận gom hết số tỏ hè lại và cho vào một chiếc bọc ni lông buộc miệng thật chặt theo yêu cầu của khách hàng. Cầm trên tay túi tỏ hè do Viễn đưa, cảnh sát Trương đã lập tức đi về đồn. Tại phòng kỹ thuật, sau khi sử dụng bột vân tay kết hợp với đèn UV soi rõ các dấu vết ở trên bề mặt những con tò he và chiếc túi ni lông mà Viễn đã tự tay buộc miệng thì họ phát hiện ra rất nhiều dấu vân tay in lại. Tiến hành đối chiếu cẩn thận với hai dấu vân tay ở trên băng dính được tìm thấy tại bãi cỏ nơi cô bé Triệu Hiểu Mạc đã bị tấn công, cảnh sát xác nhận có sự trùng khớp. Với kết quả này, cảnh sát đã quyết định triệu tập khẩn cấp Lưu Trung Viễn về đồn, đồng thời cũng tiến hành khám xét căn nhà nơi mà Lưu Trung Viễn sinh sống. Lưu Trung Viễn sống một mình trong một căn nhà cấp 4 ở gần cuối làng. Khi thấy lực lượng cảnh sát tập trung ở trước cửa nhà Viễn thì nhiều hàng xóm xung quanh cũng đã tò mò kéo đến. Một người hàng xóm họ Trần cho biết căn nhà nơi Viễn đang sống đã được mua lại từ gia đình ông Thông, một người dân ở địa phương. Trước kia, ông Thông mưu sinh bằng nghề nấu rượu cho nên trong nhà có thiết kế một căn hầm nhỏ để nhằm giúp rượu giữ được sự ổn định, tránh tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp và nhiệt độ thay đổi. Trong quá trình khám xét căn nhà, cảnh sát đặc biệt chú ý đến căn hầm rượu mà người hàng xóm họ Trần đã nhắc đến. Tại góc nhà bếp, cảnh sát phát hiện ra một lỗ trống lớn, ở bên cạnh lỗ trống có một chiếc nắp kim loại. Không gian nhìn từ lỗ trống tối om, cảnh sát dùng đèn pin rọi thì thấy lối đi xuống. Sau khi tiếp cận được bên dưới, cảnh sát phát hiện ra có hai bé gái đang bị trói tay chân, hai bé gái bị buộc vào hai chiếc ghế tựa lớn bằng gỗ. Ngay giữa khoảng cách của hai bé, ở sát tường là một chiếc bàn thờ nhỏ, ở trên bàn thờ là hai chiếc đèn cầy ly đã cháy gần hết, một lư hương, nhang và rất nhiều lá bùa ghi chú những ký tự kỳ quặc. Hai đứa trẻ đều được mặc một bộ váy màu đỏ, thiết kế y hệt nhau, chân đi tất, đầu đội tóc giả, miệng tô son môi, trán được chấm một chấm đỏ ngay ở chính giữa. Qua nhận diện, cảnh sát đã nhanh chóng xác định hai cô bé này là Thiệu Tiểu Sao và Khâu Thụy Viên, hai nữ sinh đã mất tích tại trường tiểu học số 2 của huyện Lĩnh Tây. Thiệu Tiểu Sao và Khâu Thụy Viên đã lập tức được giải cứu và đưa đến bệnh viện để điều trị y tế. Trong quá trình khám nghiệm toàn bộ khuôn viên của căn nhà của Lưu Trung Viễn, ngoài cảnh tượng bất thường tại căn hầm rượu thì tại trong phòng ngủ của Viễn, cảnh sát còn tìm thấy rất nhiều ấn phẩm sách truyện nói về chủ đề tâm linh huyền bí. Ở trên sào đồ ở gần nhà bếp có treo tổng cộng 6 bộ váy dành cho trẻ nữ, 3 trong số đó được thiết kế với kích cỡ y hệt nhau. Thời điểm mà Lưu Trung Viễn bị cảnh sát áp giải lên xe, những người dân địa phương có mặt ở trước nhà đã không ngừng bàn tán xôn xao. Mọi người nói rằng Lưu Trung Viễn là một người có tính cách lập dị, khó hiểu, anh ta thường xuyên đóng cửa im ỉm, bất kể ngày hay đêm, không mấy hòa nhập, rất ít người bước chân được vào nhà của Viễn từ đó đến giờ. Ngoài việc Viễn là một người bán tò he thì gần như mọi người không hiểu biết gì nhiều về cuộc sống của Viễn. Ngồi tại phòng tạm giam, Lưu Trung Viễn bình tĩnh đến lạ thường. Tuy vậy, anh ta lại không nói không rằng, cứ duy trì sự im lặng mặc cho các cảnh sát có nói gì. Các thành viên trong đội điều tra đã biết rằng họ đang đối phó với một tên tội phạm ngoan cố cho nên đã bắt đầu tìm cách để phá vỡ bức tường ở trong Viễn. Với những cảnh tượng ghi nhận ở trong quá trình khám xét nơi mà Viễn ở, cảnh sát đã nghi ngờ Viễn có một niềm tin ma quái nào đó. Sau khi bàn bạc, cảnh sát đã bắt đầu triển khai một chiêu thức để dẫn dụ con mồi. Họ giả vờ trao đổi với nhau ngay ở trước mặt Viễn rằng sẽ lên kế hoạch phá hủy tất cả những bùa ngải kỳ lạ ở trong căn hầm rượu nơi nhốt hai đứa trẻ để tránh trường hợp hai đứa trẻ bị dính lời nguyền rủa. Vừa khi nghe câu chuyện từ phía cảnh sát thì Viễn liền dậm chân xuống sàn, hai tay đập mạnh xuống bàn rồi hét lên rằng cảnh sát không được phép động chạm vào đồ của mình. Viễn thậm chí làm mắng thẳng vào mặt cảnh sát, cho rằng họ là những người đần độn, không biết gì về tâm linh. Viễn cấm không cho cảnh sát được tự tiện gọi căn hầm nhà mình là nơi xó xỉnh. Bởi theo Viễn, đây là một trong những nơi thiêng liêng mà không phải ai cũng có thể bước chân tới. Trước thời cơ Viễn còn đang mở miệng thì một nhân viên cảnh sát giả bộ tò mò thắc mắc về nơi thiêng liêng mà Viễn vừa đề cập đến. Dường như là Viễn đã thấy cảnh sát có thiện chí muốn tìm hiểu, hắn ta hạ giọng và chậm rãi kể lại. Viễn 30 tuổi, đến từ tỉnh Hà Bắc, Viễn vốn bị bỏ rơi ở trong chùa ngay từ khi còn rất nhỏ. Năm 18 tuổi, sau một khoảng thời gian được nuôi dưỡng bởi các vị sư ở trong chùa thì Viễn đã ra ngoài và bắt đầu cuộc sống tự lập. Do không được học hành nhiều, cũng không có tài cán gì, cho nên cuộc sống mưu sinh của Viễn cũng rất nhiều chuyên truyền. Nhìn thấy những bạn đồng trang lứa với mình, có gia đình hỗ trợ, có công việc, có tiền tài, Viễn không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Trong một lần tình cờ, Viễn có gặp một thầy bói dạo ở trước cổng chùa, Viễn thấy nhiều người vây quanh xem quẻ, cho nên cũng tò mò tới xem. Viễn rất bất ngờ khi những gì thầy bói phán về mình đều rất đúng. Điều này khiến cho Viễn có một lòng tin mãnh liệt. Khi hỏi về những chuyện trong tương lai, thầy bói lắc đầu, bảo rằng cuộc sống sau này của Viễn cũng phải gặp không ít khó khăn trắc trở. Nếu như không tu tâm dưỡng tính, tích đức ngay từ bây giờ thì e rằng vận rủi sẽ đến dồn dập, thậm chí là đoàn mệnh. Nghe nói về số phận của mình không tốt, Viễn đã tìm đủ mọi cách để cải vận. Viễn đi hết chỗ này đến chỗ khác, cầu lộc, cầu may, tới đâu hắn cũng thỉnh bùa về. Dần dần, Viễn hình thành một kẻ thích sùng bái, tin tưởng vào các nghi thức tâm linh. Trong quá trình tìm hiểu về các nghi thức tâm linh, Viễn biết được hình tượng Kumathong, một nét đặc trưng của văn hóa tín ngưỡng dân gian Thái Lan, mang đến sự may mắn và phát tài cho chủ sở hữu nó. Sau một thời gian dài tìm hiểu về các tín ngưỡng, Viễn mong muốn sẽ tạo ra cho mình một không gian thờ cúng riêng tư, cầu tài lộc, cầu bình an và sự trường tồn. Để tỏ lòng thành kính đối với các đấng tối cao, để họ thấu tỏ và chứng giám cho mình, thì Viễn nảy sinh ra ý định bắt cóc trẻ em để tế lễ. Lý do mà Viễn nhắm vào trẻ em bởi vì đối tượng này rất ngây thơ, chưa bị vấy bẩn, như vậy thì thần linh sẽ rất thích. Viễn tin rằng nếu như khiến cho thần linh hài lòng thì họ sẽ phù hộ độ trì cho mình để được may mắn và kéo dài tuổi thọ. Sau một thời gian dài ấp ủ dự tính thì Viễn quyết định hành động. Viễn vốn làm nghề bán tò he, điểm bán đa số là trước các cổng trường học cho nên việc tiếp cận các con mồi cũng khá dễ dàng. Đầu giờ chiều ngày 12 tháng 10 có một nữ sinh đến trước xe hàng của Viễn đứng ngắm nghía chăm chú những con tò he đủ màu sắc. Cô bé này không ai khác, chính là Thiệu Tiểu Giao. Thiệu Tiểu Giao hỏi cái giá của từng cái một nhưng không mua vì tất cả đều đắt hơn số tiền mà cô bé hiện đang có trong tay. Thấy vậy thì Viễn liền an ủi và hứa sẽ dẫn cô về nhà mình, nơi đó có rất nhiều con tò he khác còn đẹp hơn và rẻ hơn, Giao có thể tha hồ lựa chọn. Nghe như vậy thì Giao liền rất vui mừng, phấn khởi. Để tránh mọi người phát hiện thì Viễn còn dặn dò Giao là sau khi tan học thì Giao hãy ngồi lại ở trong trường, đợi đến khi các bạn bè về hết thì hãy đi ra cổng và đi về nhà cùng mình. Giao cũng không hề thắc mắc lý do là gì mà chỉ hứa rằng mình sẽ làm theo y hệt như lời của Viễn. Để tránh thu hút sự chú ý của người khác thì Viễn yêu cầu Giao hãy khoác áo của mình, kéo chiếc mũ tai vành xuống và bịt chiếc khẩu trang xuyên suốt. Cứ như vậy, Viễn đã dễ dàng dụ dỗ và đưa Giao về. Viễn đưa Giao đi xuống tắm rửa sạch sẽ, thay bộ váy mà mình đã chuẩn bị từ trước rồi cho xuống hầm. Hắn đã trói tay chân của Giao rồi buộc lại vào chiếc ghế gỗ tựa đặt ngay sát không gian thờ phụng thần linh. Buổi chiều ngày 10 tháng 11, trong cơn mưa bất chợt, thấy có một bé gái vẫn còn lãng đãng nấp mưa ở trước khu vực cổng trường. Viễn đã lập tức tiếp cận. Cô bé gái này chính là nạn nhân thứ hai, Khâu Thụy Viên. Viễn giả vờ hỏi nhà Viên ở đâu, sau khi cô bé diễn tả thì hắn bảo rằng mình cũng thường đi ngang qua vị trí này cho nên dụ Viên lên trên xe để mình trở về. Viên ngồi nép sau tà áo mưa của Viễn cho nên hoàn toàn không hay biết hắn đã chở mình đi đâu. Giống như cách đã thực hiện về Giao, Viễn làm theo như vậy y hệt với Viên. Ngày 14 tháng 11, Viễn đi mua nguyên liệu làm tò he tại cửa hàng của Đào Cẩm Lan, nhưng do không đủ lượng bột mì cho nên Lan đã giới thiệu Viễn đến cửa hàng đại lý của nhà anh Thượng ở làng Thung Nham. Sau khi mua hàng xong thì Viễn có đi ngang qua một khu bãi đất trống, tình cờ nhìn thấy một bé gái đang ngồi chơi một mình, xung quanh không có ai. Thấy vậy, Viễn liền nảy sinh ý đồ xấu. Viễn lúc nào cũng trong tâm thế, sẵn sàng bắt con mồi mỗi khi có cơ hội cho nên hắn luôn mang theo những công cụ hỗ trợ ở trên người. Viễn lại gần cô bé Triệu Hiểu Mạc, dụ dỗ cô bằng một túi bánh để cho cô bé mất cảnh giác. Trong một khoảnh khắc ngắn, Viễn đã dùng băng keo dán miệng của Triệu Hiểu Mạc rồi tiếp tục quấn vào tay. Lúc Viễn còn đang dùng bao dệt định trùm đầu của Hiểu Mạc thì từ đâu lại có một người đàn ông xuất hiện. Người này thấy hành động của Viễn thì la lên, Viễn hốt hoảng, dừng hành vi lại, hắn định trèo lên chiếc xe máy dựng gần đó để bỏ chạy nhưng đã bị người đàn ông kia chạy lại ngáng đường. Viễn lấy túi bột mì đang treo trên xe, chọi thẳng vào mặt đối phương, định khiến cho đối phương mất phương hướng. Tuy nhiên, bất chấp bị bột mì bay vào mặt thì người đàn ông kia vẫn kiên trì chặn đầu xe của Viễn. Hai bên giằng co qua lại, Viễn đã dùng con dao gấp mang theo bên người tấn công liên tiếp vào người anh Trương Hoàn Văn. Chỉ sau vài nhát dao thì anh Văn đã té ngã xuống đất nằm bất động. Viễn hốt hoảng, sợ bị phát hiện, hắn ta vội vã kéo lê thi thể đến để vứt ở một bụi cây cách đó không xa. Rồi nhanh chóng tẩu tán mà không quan tâm gì đến con mồi là đứa trẻ còn đang loay hoay cùng với chiếc bao dệt trùm trên người. Viễn luôn cho nơi thờ cúng của mình là một địa điểm tâm linh, nếu như bị vấy bẩn thì sẽ khiến cho thần linh tức giận. Chính vì vậy, hắn luôn vệ sinh cho cả hai hàng ngày, mỗi lần tắm rửa sạch sẽ thì sẽ cho thay một bộ quần áo mới, rồi lại cho cả hai đặt lại ở trên chiếc ghế gỗ. Viễn cho cả hai ăn uống đầy đủ vì muốn giữ cho vật hiến tế thần linh trông lúc nào cũng đầy đặn nhất có thể. Sau khi gây án hai lần liên tiếp tại cổng trường tiểu học số 2 thì biết cảnh sát đang tuần tra rất nghiêm ngặt, cho nên Viễn cũng hạn chế xuất hiện tại địa điểm này. Viễn cho biết việc xảy ra vụ án mạng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, tâm niệm duy nhất của hắn chỉ là biến các trẻ em thành các vật hiến dâng thần linh, thứ mà hắn mong muốn nhất chính là tài lộc, bình an và sức khỏe. Trong cuộc trao đổi với cảnh sát, Viễn nói rằng lời vị thầy bói nói với mình trước cổng chùa năm ấy quả thật là rất đúng. Với việc bị bắt khi cướp đi một sinh mạng, Viễn đoán rằng bản thân sẽ không thoát khỏi số phận đoản mệnh như thầy đã tuyên. Tại phiên tòa xét xử diễn ra vào cuối năm đó, Lưu Trung Viễn bị kết án tử hình vì hành vi bắt cóc, giết người. Sau khi nghe tòa tuyên án, Viễn chỉ cúi gằm mặt, hắn không kháng cáo, cũng không nói một lời nào. Mãi cho đến khi bị áp giải trở lại phòng giam thì Viễn mới thốt lên một câu nói rằng: nếu như không tin vào lời bói toán thì có lẽ mình sẽ không kết thúc cuộc đời sớm như vậy. Những người có mặt tại phiên tòa xét xử cho rằng động thái này của Viễn dường như chỉ ra rằng hắn ta đang rất hối hận vì đã nghe theo lời thầy bói, giống như câu chuyện mà hắn đã kể trước đó. Vụ án này không chỉ gây chấn động bởi vì tính chất dã man trong hành vi của hung thủ, mà còn bởi vì sự mù quáng đến tột độ trong niềm tin mê tín của hắn. Lưu Trung Viễn đã lợi dụng sự trong sáng và ngây thơ của trẻ em để phục vụ cho những nghi lễ lệch lạc, khiến cho nạn nhân bị rơi vào tình trạng nguy hiểm. Nhiều người cho rằng nếu như không phải là Viễn đã bị bắt sớm thì e là không biết chuyện nghiêm trọng gì khác sẽ tiếp tục xảy ra. Vụ án này như là một lời nhắc nhở thực tế rằng sự mê tín, cuồng tín, những niềm tin mù quáng không chỉ xuất hiện ở trong sách vở hay truyền thuyết mà tồn tại xung quanh mỗi chúng ta. Và khi kết hợp với quyền lực hay ý chí lệch lạc thì hậu quả của nó có thể vô cùng nặng nề. Đây là một minh chứng sống động về việc niềm tin lệch lạc nếu như không được kiểm soát có thể sẽ dẫn đến những hành vi tội ác khủng khiếp, gây tổn thương sâu sắc cho nạn nhân và cả cộng đồng. Còn các bạn thì nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh KianX để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.